Anna Karenina, quyển 5 chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đến rồi chú rể kia kìa. Đâu, đâu, người trẻ hơn ấy à, còn cô dâu khốn khổ cô ta mất cả hồn cả vía rồi. Người ta bàn tán trong đám đông khi Levin đón cô dâu ở ngoài rồi cùng sánh đôi bước vào. Stephen Arkadyk kể cho vợ nghe nguyên nhân chậm trễ và các vị khách mỉm cười thì thầm truyền cái tin đó đi. Levin không nhận thấy gì và không nhận ra ai cả. Chàng không rời mắt khỏi cô dâu. Ai nấy đều bảo mấy hôm nay nàng xấu đi nhiều và dưới vành hoa, nàng càng kém xinh hơn nhiều so với thường ngày. Nhưng Levin không cho là thế. Chàng ngắm mái tóc bồng phủ khăn voan dài trắng và hoa trắng, ngắm cổ áo chun cao che kín một cách trinh bạch hai bên cái cổ cao, mảnh, chỉ để hở một chút ở đằng trước, ngắm vóc người thon thả lạ thường, và chàng thấy nàng đẹp hơn bao giờ hết, không phải vì những hoa, voan, áo đặt may tại Paris đã tôn thêm chút gì cho sắc đẹp, mà vì, mặc dầu dưới cái lộng lẫy trải chuốt của y phục, khuôn mặt xinh tươi, cặp mắt, đôi môi vẫn giữ nguyên vẻ chân thực ngây thơ đặc biệt của nàng. Em đã tưởng anh định chạy trốn rồi kia đấy. Nàng mỉm cười bảo chàng. Chuyện xảy ra thật lố bịch đến nỗi anh xấu hổ không dám kể lại nữa. Chàng đỏ mặt trả lời và quay lại phía Sergei Ivanovich đang đến gần. Câu chuyện áo sơ mi của chú thật hay ho quá nhỉ. Sergei Ivanovich mỉm cười, lắc đầu nói với chàng. Vâng, vâng, Levin trả lời, không hiểu người ta bảo gì mình. Này Kostya, có vấn đề quan trọng phải giải quyết ngay bây giờ đây. Stephen Arkadyk nói, vừa làm ra vẻ lo lắng. Vừa hay lúc này chú đã đủ tỉnh táo để đánh giá đầy đủ tầm quan trọng của nó. Người ta hỏi tôi là thắp nến mới hay nến đốt giờ. Giá tiền chênh nhau là 10 rúp, ông tủm tỉm nói thêm. Tôi quyết định rồi, nhưng sợ chú không đồng ý, Levin hiểu đó là câu nói đùa nhưng không sao cười được. Thế nào, mới hay là đốt giờ rồi? Vấn đề là ở đó. Mới, à tôi rất hài lòng. Thế là giải quyết xong vấn đề. Stephen Arkadyk mỉm cười nói. Trong những trường hợp như thế này, người ta đâm ra ngốc nghếch một cách lạ. Ông nói với Sirikov trong lúc Levin quay lại cạnh cô dâu, sau khi ngơ ngác nhìn ông. Chú ý Kitty, cô phải đặt chân lên thảm trước đấy nhé. Nữ bá tước Noxton theo kịp họ và dặn, anh là bậy lắm đấy nhé. Bà quay lại bảo Levin, cháu có sợ không? Maria Dmitrievna, một bà cô già hỏi, em có lạnh không? Mặt em tái đi, khoan đã cúi xuống tí. Bà Elveova nói và vòng đôi cánh tay nõn nà, mỉm cười sửa lại vành hoa cài đầu cho cô em. Dolly đến gần, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, òa khóc và ngay sau đó lại giấm dứt cười. Kitty cũng nhìn mọi người bằng con mắt ngơ ngác như Levin. Trong lúc đó, những người giúp lễ đã mặc xong áo lễ và linh mục cùng thầy sáu đến đứng cạnh giá để sách lễ kê trước tiền đường bàn thờ. Linh mục quay lại phía Levin và nói với chàng vài câu. Levin không hiểu gì cả. Anh nắm lấy tay cô dâu và dẫn tới trước giá để sách lễ. Người phù rể nhắc chàng. Hồi lâu, Levin vẫn chưa hiểu người ta yêu cầu chàng phải làm gì. Mọi người nhiều lần đến nhắc và đã định thôi không thèm can thiệp nữa vì chàng luôn cầm nhầm tay, thì vừa may cuối cùng, chàng hiểu ra là phải cầm bàn tay phải cô dâu trong bàn tay phải của mình mà không hề thay đổi tư thế. Cuối cùng, sau khi chàng hoàn thành được cử chỉ theo yêu cầu, linh mục liền tiến lên vài bước và đứng lại trước bàn giảng kinh. Đám họ hàng và bè bạn đi theo chàng trong tiếng nói rì rầm và tiếng vặt xiêm kéo lê sột soạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cúi xuống sửa lại vạt xiêm cho cô dâu. Trong nhà thờ im lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng nến nhỏ giọt. Linh mục một ông già thấp bé đội mũ tóc bạc rẽ đôi rủ thành hai mái sau tay, rút đôi bàn tay nhỏ bé nhăn nheo ra khỏi chiếc áo lễ rát bạc nặng trĩu, thân lưng có một cây thánh giá vàng và giờ kinh thánh đặt trên giá sách lễ. Stephen Arkadyk nhẹ nhàng bước đến gần linh mục ghé tai nói nhỏ mấy câu và đi xuống, sau khi nháy mắt với Levin. Linh mục châm hai cây bạch lạp tết hoa cầm nghiêng trong tay trái, cho từ từ nhỏ xuống từng giọt và quay lại phía cô dâu chú rể. Đó chính là linh mục đã làm lễ xưng tội cho Levin. Ông nhìn đôi thanh niên bằng cặp mắt buồn rầu, mệt mỏi, thở dài, và rút bàn tay phải ra khỏi áo lễ, ban phước cho chú rể, rồi với một vẻ âu yếm nâng niu trụng ngón tay lại bên trên cái đầu cúi xuống của Kitty. Sau đó, ông chìa đôi bạch lạp cho họ và cầm lấy bình hương, thong thả bước đi. Phải chăng đây là sự thực, Levin thầm nghĩ và quay lại nhìn cô dâu. Chàng nhìn nghiêng một bên mặt nàng, thấy đôi môi và đôi hàng mi thoáng rung động, chàng biết nàng cảm thấy cái nhìn của chàng. Nàng không nhúc nhích nhưng bằng vào thoáng lay động của cái cổ áo chun cao chườm lên tận đôi tai nhỏ hồng, chàng thấy rõ nàng đang nén một tiếng thở dài trong lồng ngực và bàn tay nhỏ đi găng dài cầm nến bỗng run lên. thế là mọi nỗi kích động như chuyện sơ mi, việc tới muộn, lời bàn tán của quan khách, nỗi bực mình của họ, hoàn cảnh lố bịch của mình, tất cả vụt tan biến và chàng vừa vui sướng vừa lo sợ. Trà chánh lễ, một người đẹp trai mặc áo thụng dạ rát bạc, tóc quăn trải sang hai bên đầu, đĩnh đạc bước tới và nhấc khăn quàng lễ lên bằng một cử chỉ quen thuộc, dừng lại trước mặt linh mục. Xin Chúa BANP, HUỚ, CLAN, HC, HOC, HUN, GTOI, những tiếng trang trọng nối nhau từ từ vang lên, rung động bầu không khí. Lạy Chúa chúng tôi, ơn Chúa bây giờ và đời đời chẳng cùng. Linh mục già vẫn đang tìm một đoạn nào đó trong sách lễ, cất giọng thánh thót và từ tốn cầu tiếp. Rồi hòa thanh bát ngát du dương của hội hát đứng khuất không ai trông thấy, bỗng nổi lên tràn ngập khắp nhà thờ từ cửa sổ vọng tới vòm mái, lớn dần, rồi ngập ngừng và tắt dần. Người ta cầu nguyện, như thường vẫn cầu nguyện cho sự đời đời yên nghỉ trên thiên đàng, cho sự rỗi linh hồn, cho thánh vụ viện, cho hoàng đế. Người ta cũng cầu nguyện cho cả Constantine và Ekaterina, những bầy tôi của Chúa đã kết hôn hôm nay. Cầu Chúa ban cho họ sự thương yêu toàn vẹn, sự bằng yên và ơn cứu trợ của người, cả nhà thờ như phả ra tiếng cầu nguyện của cha chánh lễ. Levin lắng nghe những lời đó và lấy làm ngạc nhiên, cứ như họ đoán được đích thị mình đang cần sự cứu giúp vậy, chàng tự nhủ, nghĩ tới những nghi hoặc và lo sợ mới đây. Mình biết những gì nào? Không có sự cứu giúp thì liệu mình có thể làm gì được trong cái công việc ghê gớm này? Chàng nghĩ thầm, chính lúc này là lúc mình đang cần sự cứu giúp. Khi thầy sáu cầu kinh xong, linh mục cầm quyển sách quay về phía đôi thanh niên. Lạy Chúa hằng có đời đời. Linh mục đọc bằng một giọng thánh thót dịu dàng. Người đã kết liền những kẻ xa cách trong sự yêu mến bền vững. Người đã ban phước lành cho Isaac và Rebecca được phần thưởng người đã hứa. Xin người hãy ban phước lành cho tôi tớ người là Constantine và Ekaterina, và giữ vững lòng tin của họ trên con đường lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Chúa là nguồn của mọi sự yêu mến và thương xót và chúng tôi cả tín nguyện rằng, sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần bây giờ, và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen, hội hát vô hình lại dịu dàng hát nguyện theo. Chúa đã kết liên những kẻ xa cách trong sự yêu mến bền vững. Những lời đó thật sâu sắc và đáp ứng đúng biết bao với điều ta cảm nghĩ trong những giây phút thế này. Levin thầm nghĩ, không biết nàng có cảm thấy như mình không? Và khi quay lại, chàng bắt gặp cái nhìn của nàng. Bằng vào ánh mắt đó, chàng đoán nàng cũng có cảm giác giống mình. Nhưng chàng đã lầm, nàng hầu như không hiểu gì và cũng không để ý đến lời cầu nguyện đó ngay cả lúc trao nhẫn cho nhau. Nàng không thể nghe và hiểu những lời đó, quá lớn lao là cái tình cảm duy nhất đang tràn ngập tâm hồn nàng mỗi lúc một mãnh liệt. Tình cảm đó là niềm vui trước sự hoàn tất mỹ mãn của cái điều xảy ra trong thâm tâm nàng từ tháng rưỡi trước đây và trải 6 tuần nay, nó đã làm nàng hết đau khổ lại sướng vui. Cái ngày mà trong phòng khách nhà nàng ở phố Abad, nàng lặng lẽ trong chiếc áo dài nâu đến bên Levin và trao thân gửi phận cho chàng, ngay đó và giờ phút đó, trong tâm hồn nàng đã xảy ra sự đoạn tuyệt hoàn toàn với tất cả cuộc đời dĩ vãng, và một cuộc đời khác hoàn toàn mới mẻ và xa lạ đã bắt đầu trong khi bề ngoài cuộc sống cũ vẫn tiếp tục. 6 tuần lễ đó là giai đoạn sung sướng nhất và quằn quại nhất của đời nàng. Tất cả cuộc đời, tất cả ước muốn và hy vọng của nàng đều tập trung vào người đàn ông khó hiểu đó. Và một tình cảm còn khó hiểu hơn thế khi thì thu hút lúc lại đẩy ra, ràng buộc nàng với anh ta, tuy nhiên nàng vẫn tiếp tục sống như cũ. Sống cuộc đời cũ, nàng đâm sợ chính bản thân, kinh sợ sự dửng dưng hoàn toàn đối với tất cả quá khứ của mình, đối với mọi vật, mọi thói quen, mọi người đã từng yêu nàng và đến nay vẫn còn yêu nàng, đối với bà mẹ âu sầu vì sự lạnh nhạt đó, với ông bố dịu dàng và âu yếm mà nàng yêu quý hơn mọi thứ trên đời. Khi thì nàng sợ hãi sự dửng dưng đó, lúc lại vui thích về cái điều khiến nàng có tâm trạng đó. Nàng không nghĩ ngợi hoặc mong muốn gì hơn ngoài cuộc sống với người đàn ông đó, nhưng cuộc đời mới vẫn chưa bắt đầu, thậm chí nàng cũng không sao hình dung rõ ràng nó ra thế nào. Chỉ còn cách chờ đợi, khiếp sợ và vui sướng trước cái mới mẻ, xa lạ. Giờ đây, trong giây lát nữa thôi, mọi sự phấp phỏng, mập mờ, hối hận đã vì từ bỏ cuộc sống cũ, tất cả sắp chấm dứt và cái mới mẻ sẽ bắt đầu. Cái mới đó không thể không khủng khiếp vì nó còn bất định. Nhưng dù khủng khiếp hay không thì sự thay đổi cũng đã hoàn thành trong nàng từ 6 tuần lễ trước đây rồi. Giờ phút này chỉ là sự thừa nhận cái đã xảy ra trong nội tâm nàng từ lâu rồi. Linh mục trở lại gần giá sách lễ, loay hoay mãi mới rút được chiếc nhẫn con của Kitty và xỏ vào đốt đầu ngón tay đeo nhẫn của Levin. Đầy tớ của Chúa là Constantine đã kết hợp với nữ tỳ của Chúa là Ekaterina. Rồi, sau khi xỏ chiếc nhẫn lớn hơn vào ngón tay nhỏ nhắn hồng hồng của Kitty, ngón tay mảnh rẻ đến đáng thương, linh mục nhắc lại những lời đó. cô dâu chú rể đã nhiều lần cố hiểu cho ra những việc phải làm, nhưng bận nào cũng nhầm lẫn và linh mục phải nói nhỏ nhắc họ sửa chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, sau khi làm xong mọi việc phải làm và ban phước lành cho họ bằng đôi nhẫn, ông trả chiếc nhẫn lớn cho Kitty và chiếc nhẫn nhỏ cho Levin, họ lại nhầm lẫn và hai bận liền đổi nhẫn cho nhau mà vẫn không đạt kết quả mong muốn. Dolly, Sirikov và Stephen Arkadyk bước ra khỏi đám quan khách để giúp họ. Đám đông hơi nhộn nhạo lên, có tiếng rì rầm và những nụ cười tủm tỉm, nhưng cô dâu chú rể vẫn giữ vẻ mặt xúc động và trang trọng, chẳng những thế, khi nhầm tay, hai người lại càng trang nghiêm và trầm mặc hơn, đến nỗi, lúc khẽ nhắc họ là người nào lại đeo nhẫn người nấy, nụ cười bất giác biến khỏi môi Stephen Arkadyk. Ông thấy bất cứ vẻ giễu cợt nào đều có thể xúc phạm đến họ. Chúa tôi là nguồn mọi sự, đã dựng lên giống đực và giống cái, linh mục đọc kinh sau lễ trao nhẫn. Người đã làm cho kẻ nam có được kẻ nữ đỡ đầu và duy trì nòi giống đời đời. Người đã hứa và ban truyền chân lý cho tổ phụ chúng tôi, được người chọn làm tôi tớ từ đời này sang đời khác. Xin người hãy đoái thương đầy tớ người là Constantine và nữ tỳ người là Ekaterina, chứng giám cho họ kết hợp làm một trong đức tin, trong sự hòa thuận, sự thật và sự thương yêu. Levin càng cảm thấy rõ tất cả những ý nghĩ về hôn nhân, mơ tưởng về tương lai của mình đều là chuyện trẻ con và ở đây có một cái gì đó mà từ xưa tới nay chàng chưa hiểu và lúc này lại càng khó hiểu hơn bao giờ hết khi nó trở thành chuyện của chính mình. Ngực chàng rộn lên nức nở và những giọt lệ không nén được trào lên khóe mắt. Cách chương.